Quyển sách Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận. Tác giả Trịnh Tiểu Lan, người dịch Thu Trần. Quyển sách của nhà xuất bản Thanh Niên và Minh Long Bút. Tại công sở, ở khu dân cư, ra xã hội, trong các mối quan hệ, dưới con mắt quan sát tinh tường, mọi chi tiết đều đắt giá. Có thể nói lời đanh thép, có thể nói lời thu phục nhân tâm, có thể linh hoạt thiên biến vạn hóa, không phải bản năng tự nhiên. Đừng đợi biết hùng biện mới nói, đừng chờ tiền hô hậu ủng mới làm. Muốn thăng chức, muốn tăng lương phải nói thế nào? Muốn từ chối lại sợ người khác phiền trách phải làm thế nào? Muốn lỗi hẹn lại sợ người khác tức giận phải làm thế nào? Muốn chỉ trích, muốn bảo ban lại sợ người ta tự ái phải làm thế nào? Muốn thay đổi giao ước lại sợ bị tẩy chay phải nói thế nào, làm thế nào? Nhất cử nhất động đều tạo phản ứng dây chuyền, chuyện gì không được nói, hễ nói sẽ sai. Việc gì không được làm, hễ làm sẽ tiếc. Hãy học hỏi từ các bậc thầy chiến lược, nghe họ nói, xem họ làm, rồi bạn sẽ tỏ sáng. Lời nói đầu, nói chuyện có kỹ năng, làm việc có phương pháp, thành công trong tầm tay. Chúng ta đang sống trong một xã hội mở, mỗi cá nhân đều không thể tồn tại độc lập, đều phải giao tiếp với nhau. Cho dù là lao động trí óc, lao động chân tay hay bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội, nhưng chúng ta cũng đang sống trong một xã hội khép kín. Giữa con người với con người ngày càng khó giao lưu với nhau. Người ta lúc nào cũng đề phòng, dùng lớp lớp vỏ bọc dày đặc bao bọc tâm hồn mình. Vậy là giao tiếp trở thành một lĩnh vực đòi hỏi có kỹ thuật cao. Những người không hiểu bí quyết ẩn chứa trong đó sẽ khó tránh khỏi việc gặp trở ngại, khó được người khác tiếp nhận. Nhưng có những người lại biết dựa vào kỹ năng vốn có của mình để được thuận lợi trong mọi việc, dễ dàng được người khác chào đón. Vì vậy, muốn có được những mối quan hệ tốt đẹp thì chúng ta phải học cách giao lưu, phải nắm được phương pháp nói chuyện và làm việc. Cuốn sách Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận, cung cấp cho độc giả những phương pháp thực tiễn và hữu ích. Thông qua cuốn sách này, bạn sẽ biết làm thế nào để thể hiện ưu điểm của mình thông qua cách nói chuyện, làm việc khéo léo, làm thế nào để gây ấn tượng tốt với người khác chỉ qua lần đầu gặp gỡ, làm thế nào để vượt qua cuộc phỏng vấn toàn những câu hỏi lắt léo, làm thế nào để khiến người khác giới cảm mến bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có vô số những tuyệt chiêu trong cuốn sách sẽ dạy bạn những điều này. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sách dạy về kỹ năng sống, sách dạy cách nói và thực hành cũng khá nhiều, nhưng chỉ một vài cuốn là có phương pháp và kỹ năng thực tế thực sự. Cuốn sách này nằm trong số ít ỏi đó. Cuốn sách hoàn toàn vứt bỏ những lý luận sáo rỗng, giáo điều để trực tiếp đem đến cho bạn những kỹ năng thực tế. Việc nói chuyện dường như không hề khó, hầu như ai cũng biết nói vài ba câu xã giao. Tuy nhiên, có những người nói năng vô cùng trí tuệ và hoạt bát, trong khi lại có những người nói năng thiếu chuẩn mực, gây khó chịu cho người khác. Giữa biết ăn nói và không biết ăn nói có một sự khác biệt rất lớn. Bạn không tin ư? Hãy xem hai ví dụ dưới đây. Mùa đông, cửa sổ mở, từng cơn gió lạnh không ngừng lùa vào phòng. Gặp tình huống này, có người chồng sẽ trách móc vợ: em làm gì vậy? Lẽ nào em không thấy lạnh sao? Vì sao không đóng cửa sổ lại? Cũng có người chồng nói với vợ rằng: vợ ơi, anh sợ em lạnh, anh đi đóng cửa sổ nhé. Nếu bạn là chồng, bạn sẽ chọn câu nào để nói với vợ? Kết quả sẽ ra sao? Tôi nghĩ chắc chắn bạn sẽ tưởng tượng được. Trên xe có một người bạn muốn hút thuốc. Người A cùng xe nói: anh dập thuốc đi được không? Tôi không chịu được. Người B cùng xe nói: cậu hút ít thôi, đặc biệt là hút thuốc trong xe, không tốt cho sức khỏe của cậu. Bạn cho rằng người hút thuốc sẽ muốn nghe ai? Qua đó có thể thấy, Biết ăn nói và không biết ăn nói là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Kết quả nhận được cũng hoàn toàn khác nhau. Khi nội dung nói chuyện của bạn hàm chứa những tình cảm mà bạn nghĩ cho người khác, họ sẽ biết tâm ý của bạn, muốn nghe lời bạn nói, từ đó càng thích bạn hơn. Ngược lại, nếu bạn nói năng không suy nghĩ, không chú ý ngữ khí thì rất dễ khiến những người xung quanh phật lòng. Một câu nói khiến người ta cười, nhưng một câu nói cũng khiến người ta khó chịu. Cho dù sự việc lớn hay nhỏ, biết ăn nói sẽ giúp bạn thành công, hoặc sẽ khiến thành công của bạn đến nhanh hơn, thậm chí còn đóng vai trò mang tính quyết định trong những thời khắc quan trọng. Trong xã hội hiện nay, những người nhút nhát, hiền lành, thật thà thường sẽ rơi vào tình huống khó xử trong giao tiếp. Một số người kiến thức uyên thâm, nhưng vì thiếu kỹ năng giao tiếp nên không được mọi người yêu mến. Một số người biểu hiện rất xuất sắc trong công việc, nhưng không truyền đạt tốt được ý tưởng của mình với cấp trên và đồng nghiệp, từ đó mất đi rất nhiều cơ hội thăng tiến. Vì vậy, cho dù thế nào, bạn cũng phải học được cách ăn nói. Biết ăn nói thôi chưa đủ, chúng ta còn phải học cách làm việc, bởi vì có kết quả tốt mới khẳng định được năng lực bản thân với mọi người. Vậy, để làm tốt, chúng ta phải lưu ý những gì? Đầu tiên, chúng ta phải có mục tiêu làm việc rõ ràng. Có mục tiêu rõ ràng rồi sẽ có phương hướng đúng đắn. Thứ hai, chúng ta phải có tư duy mạch lạc. Từ tư duy mạch lạc để xây dựng nên một kế hoạch hành động khoa học và thực tiễn. Khi những điều này đều rõ ràng rồi, thì chúng ta phải tự tin, tin tưởng rằng bản thân có thể làm tốt. Khi đối mặt với chuyện không như ý, chúng ta không được chán nản nhục chí. Mỗi một sai lầm đều là bài học để chúng ta rút kinh nghiệm, tích lũy thêm kinh nghiệm. Chúng ta phải biết phát huy sức mạnh vốn có, biến những chuyện không thể thành có thể. Muốn thành công trong xã hội thì biết nói chuyện, biết làm việc chính là một kỹ năng phải ưu tiên. Tuy nhiên, những người khác nhau thì thành tích sẽ khác nhau một trời một vực. Những người giỏi nói giỏi làm thì mọi việc có thể thuận buồm xuôi gió, ngược lại sẽ như gió ngược chiều, mọi sự khó khăn vô cùng. Xã hội vô cùng phức tạp, muốn có được thành công không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Vì sao có người học rộng tài cao nhưng lại gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc sống? Vì sao có người tư chất bình thường nhưng lại có một sự nghiệp lẫy lừng? Một phần rất lớn phụ thuộc vào bản lĩnh ăn nói của bạn. Đối nhân xử thế và cách giao tiếp trong công việc đều cần kỹ năng. Đây cũng chính là bài học để mỗi người khi bước ra xã hội có thể giành lấy thành công. Tóm lại, chỉ khi bạn hiểu được ý nghĩa của việc đối nhân xử thế, nắm được kỹ năng giao tiếp, làm việc thì mới có thể khiến bạn bè yêu quý, lãnh đạo coi trọng, đồng nghiệp kính trọng, khách hàng tin tưởng, xã hội công nhận và đến gần với thành công hơn. Chúng tôi cũng tin rằng tất cả độc giả đọc xong cuốn sách này thì khả năng giao tiếp và làm việc sẽ càng ngày càng được nâng cao, từ đó sự thành công cũng sẽ đến dễ dàng hơn. Phần 1. Nói thế nào để được chào đón? Nói chuyện là phương thức trực tiếp nhất để có được sự yêu mến của người khác. Nói chuyện không chỉ đơn thuần là giao lưu mặt đối mặt, mà còn là một môn nghệ thuật giao tiếp mọi người đều cần phải rèn luyện. Chương 1. Hiểu tâm lý của đối phương khi nói chuyện. Bài 1. Căn cứ vào thân phận, địa vị của đối phương để nói chuyện. Thanh niên ngày nay luôn đòi hỏi được thể hiện cá tính, coi trọng sự bình đẳng, ít quan tâm đến phép tắc trên dưới. Người phương Đông từ xưa tới nay coi trọng bổn phận. Chỉ cần biết vị trí của mình là gì trong xã hội là sẽ ngoan ngoãn chấp nhận, bởi họ sợ gây rắc rối. Điều này nhìn qua thì thấy có vẻ như hiền lành nhút nhát, nhưng thực chất là thông minh, tinh tế. Trong phim cổ trang thường có cảnh tượng như thế này. Một thường dân chạy đến chỗ quan phủ, chỉ thẳng vào mặt quan chửi ông ta là hồ đồ. Mặc dù nhìn thì có vẻ dũng cảm, khí thế, nhưng kết quả là bị lôi ra ngoài, đánh cho một trận nhớ đời. Hoặc ví như trong quán trọ có khách đến, nếu là một thư sinh chất phác, tiểu nhị sẽ nói: quan khách đi đường vất vả rồi. Ở đây chúng tôi có hai món rau dưa với một bình rượu nhỏ, xin mời uống cho ấm người. Nếu là một ông chủ vừa nhìn đã biết giàu có, tiểu nhị sẽ nói: lão gia, quán trọ mới có hải sản, có rượu hảo hạng dành cho ngài đấy ạ. Quán có một tiểu nhị khéo léo như vậy, việc kinh doanh không tốt mới là lạ. Nếu thay đổi hình tượng, nói lại hai câu này thì thư sinh sẽ cảm thấy bị khinh thường, còn lão gia sẽ cảm thấy quán trọ nghèo nàn, không xứng với mình. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Nằm ở chỗ trước khi nói cần xác định rõ thân phận địa vị của đối phương. Những người trẻ tuổi chưa từng trải có thể nghĩ rằng điều này không quan trọng. Thực tế là khi chúng ta nói chuyện, nếu biết căn cứ vào thân phận địa vị của đối phương thì không những sẽ phù hợp với lễ nghi xã giao cơ bản mà còn phù hợp với nhu cầu tâm lý của con người. Một khi lời bạn nói thỏa mãn nhu cầu tâm lý của người khác thì dĩ nhiên sẽ cải thiện và tăng cường quan hệ giữa chúng ta với những người xung quanh. Cụ thể là trong quá trình giao tiếp, nhìn vào thân phận địa vị của đối phương để lựa cách nói chuyện chủ yếu sẽ có những tác dụng dưới đây. 1. Tạo ấn tượng tốt với đối phương. Trong nội dung lý luận tháp nhu cầu Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ cho rằng nhu cầu tự thể hiện bản thân là một nhu cầu khá cao. Biểu hiện thông thường của nó là mong muốn khẳng định được vị trí và vai trò của mình để thể hiện giá trị của bản thân. Ai cũng có lòng hư vinh, vì thế khi giao tiếp bạn cần chú ý để đối phương thể hiện bản thân, từ đó giành được cảm tình của họ. 2. Nhận biết được cách cư xử đúng đắn với đối phương. Tâm lý học xã hội cho rằng lời nói và hành vi của mỗi thành viên trong xã hội đều nên phù hợp với quy phạm hành vi và chuẩn mực đạo đức về vai trò và địa vị của người đó. Trong xã hội, do mỗi người có vai trò địa vị khác nhau nên sẽ có các phương thức khác nhau khi con người giao tiếp, căn cứ vào thân phận địa vị của người khác để vận dụng cách nói chuyện tương ứng, có thể duy trì khoảng cách qua lại thích hợp giữa bạn với đối phương, đồng thời cũng khiến mối quan hệ giữa bạn và đối phương trở nên tốt đẹp hơn. Khái niệm vai diễn xã hội do từ chuyên môn là vai diễn trong phim và kịch diễn tiến mà thành. Các nhà xã hội học trong quá trình phân tích tương tác xã hội đã phát hiện sân khấu xã hội và sân khấu trong phim có một số điểm tương đồng. Vì vậy người ta liền mượn khái niệm vai diễn trong phim để áp dụng trong tâm lý học và xã hội học. Chúng ta ai cũng có một vai diễn tùy vào địa vị của mỗi người. Trong cuộc sống, có một số người khi nói chuyện với người khác không phân biệt già trẻ lớn bé, không phân biệt trước sau trên dưới, không hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và những người xung quanh. Chắc hẳn chẳng ai muốn nghe những người như vậy nói chuyện. Vậy nên, họ chẳng thể nào thông qua giao tiếp mà cải thiện mối quan hệ với người xung quanh. Nói tóm lại, cuộc đời giống như một bộ bài, địa vị xã hội là số trên quân bài. Bạn là số 5 thì không thể thắng được số 6. Đây là thứ tự. Vì thế, hãy đánh bài theo lẽ thường. Bạn có thể là một con số 5 vui vẻ, nhưng hãy nhớ, còn con số 6 lớn hơn bạn. 3. Tăng cường sự tôn trọng của người khác đối với bạn. Nếu bạn có thể căn cứ vào thân phận địa vị của đối tượng giao tiếp để áp dụng các phương thức nói chuyện khác nhau, đặc biệt là với những người cần sự tôn trọng đặc biệt, yêu cầu cách nói và thái độ đặc biệt, thì điều này là vô cùng quan trọng. Như thế vừa có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý của đối phương, lại vừa thể hiện được tố chất và sự tu dưỡng của bản thân, từ đó cũng khiến người khác dành lại bạn sự tôn trọng tương tự. Sự tôn trọng và sự quan tâm của con người luôn tương tác qua lại với nhau. Điều này vừa phù hợp với sự miêu tả của định luật hấp dẫn trong tâm lý học, vừa phù hợp với tâm lý thiếu hụt nội tại của con người. Cho dù là trong giao tiếp hay các tình huống khác, con người thường nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng tâm lý. Khi bạn tôn trọng và đối xử trọng hậu với người khác sẽ tìm mọi cách đáp lại sự đãi ngộ tương tự với bạn trong thái độ hoặc hành vi của họ. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tục ngữ có câu, liệu cơm gắp mắm. Chúng ta cần căn cứ vào sự khác biệt về thân phận, địa vị của đối phương để áp dụng các phương thức nói chuyện khác nhau. Vậy khi nói chuyện chúng ta cần lưu ý những gì? 1.

để phán đoán đối phương có tin vào lời anh ta nói hay không. 2. Nếu khi đối phương kể lại sự việc, đồng tử nhìn về phía dưới bên trái, điều đó chứng tỏ bộ não đang nhớ lại những gì nói là sự thật. Còn nếu đối phương không chớp mắt, kể lại một cách lưu loát thì rất có thể là đang nói dối, bởi vì nói dối không cần quá trình nhớ lại. 3. Khi đã biết còn cố tình hỏi, lông mày sẽ hơi vểnh lên trên. 4. Khi cười giả tạo, khóe mắt không có nếp nhăn. 5. Nhếch mép biểu thị sự khinh miệt. 6. Biểu cảm ngạc nhiên, sợ hãi kéo dài trên một giây, chứng tỏ là giả vờ. 7. Đối phương tỏ ra coi thường lời chất vấn của bạn, thông thường lời chất vấn của bạn sẽ là thật. 8. Chớp mắt khi mỉm cười, chứng tỏ thật sự nghĩ tới chuyện khiến người ta hạnh phúc. 9. Biểu môi là biểu cảm phạm lỗi kinh điển. Hành vi tiềm thức này tiết lộ người nói dối không tự tin vào lời nói của mình. 10. Càm rung mạnh chứng tỏ đang tức giận. 11. Không có biểu cảm và xuất hiện biểu cảm quan trọng như nhau. Nếu đối phương không thay đổi ánh mắt, tỏ ra bình tĩnh quá mức, rất có thể anh ta chính là cao thủ nói dối. 12. Khi biểu cảm hai bên khuôn mặt không đối xứng, rất có thể người đó đang ngụy trang tình cảm. Trong giao tiếp, cần nói những lời như thế nào để có thể thu hút được sự chú ý của người khác, khiến họ nảy sinh ấn tượng tốt đẹp với bạn. Nếu trước đó chưa hiểu rõ về đối phương, vậy thì phải linh hoạt hơn. Trong quá trình giao lưu, cần phải quan sát tỉ mỉ lời nói, sắc mặt của người khác, nghiêm túc nghiền ngẫm tâm tư của họ, căn cứ vào đó để nói những lời phù hợp với nhu cầu tâm lý của họ. Như vậy, họ không thể không yêu mến ta. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi nói chuyện cần quan sát lời nói, sắc mặt, nhưng quan sát thế nào, các bước sau đó cần làm thế nào thì đều phải chú trọng tới các kỹ xảo và phương thức. 1. Quan sát người khác phải nhạy bén nhưng không được quá lộ liễu. Nếu chúng ta biết cảm xúc bên trong của người khác và biểu cảm bên ngoài của họ, để nói những lời khiến họ vui vẻ thì dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng khi quan sát biểu cảm khuôn mặt của người khác, chúng ta phải ghi nhớ, mục đích bản thân quan sát người khác là để nói những lời thích đáng hơn, làm những chuyện thích hợp hơn. Nhất định không được quan sát chỉ vì tò mò, đặc biệt không được nhìn chằm chằm vào đối phương, như thế sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. 2. Căn cứ vào biểu cảm của đối phương, nhanh chóng đưa ra phản ứng. Khi bạn nói đi nói lại một chuyện, thấy người đối diện tỏ vẻ đờ đẫn, bạn nói: "Anh còn muốn nghe nữa không?" Anh ta trả lời: "Anh cứ nói tiếp đi ạ." Khi ấy bạn nên biết rằng người đó chỉ là vì phép lịch sự mà trả lời. Việc bạn cần làm là lập tức dừng chủ đề này lại. Biết cách phân tích biểu cảm khuôn mặt sẽ giúp bạn trở thành một người lịch sự, đúng mực trong giao tiếp, được mọi người yêu mến. Bài 3. Căn cứ vào tính cách của đối phương để nói chuyện. Tô Minh là nhân viên của một công ty bất động sản. Thành tích của anh trong công việc rất tốt, khiến các đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ. Cũng là rao bán một tòa nhà, trong khi mọi người đều phải vất vả môi giới, thì Tô Minh công việc lại có vẻ khá dễ dàng. Khách hàng đã gặp anh phần lớn đều muốn bỏ tiền mua những căn nhà mà anh giới thiệu. Có người hỏi anh bí quyết làm nên điều này, anh trả lời chẳng có bí quyết gì cả, chỉ là nhìn vào tính cách của đối phương để nói chuyện mà thôi. Đồng thời anh cũng kể lại một câu chuyện làm ví dụ. Một lần tôi có khách hàng là một người phụ nữ. Khi xem nhà, cô ấy nhìn đồng hồ 3 lần. Tôi đoán ngay là cô ấy đang rất nóng vội. Người khách tỏ vẻ không hứng thú lắm với kết cấu của ngôi nhà. Như vậy rõ ràng là cô ấy chưa xem kỹ. Tôi thấy cần phải giới thiệu thêm cho cô ấy. Vì vậy tôi liền nói, công ty sắp tới đây sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập, nên đưa ra giá ưu đãi. Nếu để lỡ mất cơ hội này, giá nhà ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Lúc này tôi nhận thấy nét mặt của vị khách đã có chút dao động. Tôi liền nhân cơ hội đó gọi 2 cuộc điện thoại, nói với người đầu dây bên kia là chiều nay đã hẹn đưa 2 vị khách khác tới xem nhà. Nghe thấy thế, người khách cuốn lên, lập tức nói muốn mua căn nhà này, ngày hôm sau tới đặt tiền cọc luôn. Trong tâm lý học, tính cách và cách nói chuyện chuyên nghiệp được gọi là khí chất. Xét từ góc độ tâm lý con người thì tính cách và khí chất là 2 nhân tố quan trọng cấu thành nhân cách.

Tâm lý học dựa vào sự khác biệt về đối tượng mà phân chia hứng thú thành hứng thú trực tiếp và hứng thú gián tiếp. Ví dụ, truyện tranh, tiểu thuyết, cảm xúc yêu thích và tò mò do bản thân sự vật gây ra gọi là hứng thú trực tiếp. Ngoại ngữ lái xe do kết quả sự vật tạo thành gọi là hứng thú gián tiếp. Biết ngoại ngữ, biết lái xe có lợi cho việc cạnh tranh xin việc. Đôi khi sở thích có thể bỏ qua nhưng nhu cầu thì không thể. Ví dụ, bạn muốn chị A hàng xóm cùng bạn đi nghe một buổi diễn thuyết, nhưng chị A lại không muốn bỏ thời gian. Bạn nói, chị đi cùng em sẽ tìm người giúp chị mua chiếc váy mới giảm giá. Có thể cô ấy vẫn nhất định không đi. Nhưng nếu bạn biết con chị A sắp thi lên cấp và nói, trong các khách mời có giáo viên phụ trách tuyển sinh của một trường nổi tiếng, thì chắc chắn chị ấy sẽ lập tức hỏi bạn là trường nào, giáo viên nào, và sẽ cùng bạn tới nghe buổi diễn thuyết ấy. Lời nói cũng giống như việc tặng quà vậy, vô cùng đơn giản. Bạn muốn cái gì thì tôi sẽ tặng cái đó. Bạn muốn nghe điều gì thì tôi sẽ nói điều đó. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Bạn có muốn làm trợ thủ đắc lực của sếp không? Có muốn giúp sếp xử lý mọi việc lớn nhỏ một cách dễ dàng, sau đó còn có thể tâm sự với nhau không? Bạn có muốn trở thành một người hiểu ý người khác và đáng tin cậy trong mắt bạn bè mình không? Bạn có muốn tỏ ra lịch thiệp, đúng mực trước mặt khách hàng, khiến họ cảm thấy bạn thành thật và đáng tin cậy không? Vậy thì hãy bắt đầu từ sở thích và hứng thú của họ. Nói những lời đối phương muốn nghe, nói những chuyện đối phương muốn nói, qua đó dỡ bỏ tâm lý phòng vệ của họ, khiến họ vui vẻ tiếp nhận ý kiến của bạn, muốn tâm sự với bạn, đồng thời nảy sinh cảm tình với bạn. Vậy, làm thế nào để chúng ta phát hiện ra hứng thú và sở thích của đối phương? 1. Quan sát, lưu tâm trải nghiệm. Khi giao tiếp, chúng ta phải lưu ý tìm kiếm những manh mối có thể bộc lộ sở thích hứng thú của đối phương. Ví dụ, khi nhìn thấy trong xe của ai đó có bộ đồ câu cá được xếp ngăn nắp, thì bạn hãy nói chuyện về chủ đề câu cá. Có thể sẽ chú ý của đối phương. Nhìn thấy trên bàn làm việc của đối phương có ảnh của cậu con trai, có thể nói chuyện với họ về chủ đề giáo dục con cái. 2. Nắm bắt thời cơ, trực tiếp dò hỏi. Khi có thời cơ thích hợp, bạn có thể trực tiếp hỏi đối phương, bình thường anh thích những hoạt động giải trí nào? Đương nhiên là bạn cần căn cứ vào tình hình cụ thể để có cách thức hỏi một cách linh hoạt. 3. Nói bóng nói gió, thăm dò khéo léo. Nếu bạn cảm thấy hỏi trực tiếp sẽ khiến đối phương cảnh giác, thì có thể thông qua phương thức khác nhau để thăm dò. Với những việc mà bản thân đặc biệt thấy hứng thú, người ta sẽ vô tình bộc lộ một cách tự nhiên. Chỉ cần bạn chú ý thì nhất định sẽ phát hiện ra, hoặc bạn có thể thăm dò đối phương từ những người xung quanh. Như thế bạn sẽ có được thông tin mà không tốn nhiều công sức. Chương 2. Rèn luyện tài ăn nói để không làm người khác khó chịu. Bài 1. Không cần tranh chấp để giải quyết vấn đề. Một đám người xúm lại trên đường vô cùng ồn ào. Cãi nhau rồi, cãi nhau gay gắt lắm. Cái gì thế? Đánh nhau rồi sao? Mau đi can ngăn. Cái gì? Giết người rồi á? Báo cảnh sát đi. Hai người vốn không quen biết nhau, chỉ vì một câu tranh chấp mà gây ra vụ án mạng. Đây chính là hiệu ứng cánh bướm. Trong tâm lý học, hoặc cụ thể hơn, con người chỉ vì tranh chấp nhỏ mà gây ra những tổn thương rất lớn cho cả hai. Sự tổn thương này vượt xa phạm vi tưởng tượng của bản thân. Cuộc sống hiện thực chính là như vậy. Chúng ta thường vì một chuyện mà gây ra tranh chấp, dần dần phát triển tới mối quan hệ căng thẳng không thể cứu vãn được. Bậc thầy tâm lý học nổi tiếng Dale Carnegie nói, chúng ta phải tránh xa tranh chấp, giống như tránh động đất và dã thú vậy. Bởi vì trong quá trình tranh chấp, tư duy của con người sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, quên đi việc bình tĩnh suy nghĩ, thậm chí quên đi nguyện vọng ban đầu của mình. Có khi chỉ là muốn nói với người khác một ý kiến hợp lý hơn, cũng có thể chỉ là muốn cùng anh ta thảo luận một chút về quan điểm của cá nhân mình. Dale Carnegie đã từng có một lần tranh chấp với người khác. Về sau khi nhớ lại, ông đã vô cùng hối hận. Có một lần Dale Carnegie tham gia một bữa tiệc, khi ấy vị khách ngồi cạnh ông kể một câu chuyện thú vị. Tuy nhiên, trong câu chuyện, ông khách dẫn ra một câu nói: nói là trong Thánh Kinh nhưng thực chất là trong Hamlet của Shakespeare, Dale Carnegie phát hiện ra và đã sửa lại không chút kiên nể. Nhưng người đó vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Cái gì? Câu nói ấy là của Shakespeare? Không thể nào, tuyệt đối không thể, ông đã nhầm. Hai người chỉ vì vấn đề này mà phát sinh tranh cãi nhỏ. Khi ấy cảnh tượng bỗng chốc trở nên có chút khó xử. Ở đó có một người bạn cũ của Dale Carnegie, chuyên nghiên cứu về Shakespeare. Người này đá chân Dale Carnegie ở dưới gầm bàn, sau đó nói: câu nói này đúng là ở trong Thánh Kinh. Dale Carnegie, ông nhầm rồi. Trên đường về nhà, Dale Carnegie tỏ ra khó hiểu. Vì sao anh cố tình nói tôi sai? Người bạn nói: đúng vậy, đúng là người kia đã nói sai. Nhưng anh Dale à, mọi người đều là khách tham gia bữa tiệc. Vì sao anh nhất định phải tranh chấp thắng thua để chứng minh sai lầm của người khác? Anh làm như vậy, mọi người sẽ yêu quý anh sao? Họ không cần ý kiến của anh. Vì sao anh phải tranh luận với họ? Chi bằng giữ chút thể diện cho người khác thì tốt hơn. Anh nhớ điều này nhé. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc nào, anh cũng phải tránh xung đột trực diện với người khác. Có lẽ thỉnh thoảng, bạn cũng sẽ nảy sinh cảm xúc tiêu cực không thể tránh được. Nhưng bạn cần kịp thời điều chỉnh, ngăn chặn những ý nghĩ xấu. Cho dù gặp chuyện không vui thì cũng nhất định phải xử lý thật khoan dung và đúng mực. Trên thực tế, khi tranh chấp, bạn thường dùng những lời nói kịch liệt để áp đảo người khác, để tự tạo cho mình một tâm lý thỏa mãn và hài lòng. Nhưng khi bạn tranh chấp đến tận cùng sự việc, thì lý tính của bạn sẽ bị xóa nhòa, thậm chí còn khởi đầu một cuộc đấu khẩu vô vị, không hề liên quan tới bản thân sự việc, và kết quả cuối cùng vẫn là vô ích. Tranh chấp không những không thể giải quyết vấn đề mà còn khiến cả hai rơi vào một vòng lẩn quẩn. Trong quá trình tranh chấp, cả hai đều căn cứ vào ý kiến chủ quan của bản thân. Khi một bên cảm thấy đối phương đang đè nén mình về cảm xúc, anh ta sẽ phản kháng lại. Như vậy sẽ không ai nhường ai, ai cũng muốn chứng minh đối phương sai, ai cũng muốn mình thắng. Như vậy sự tranh chấp sẽ ngày càng quyết liệt. Khi nhìn thấy kết quả của tranh chấp, đa phần mọi người sẽ hối hận. Lẽ ra ban đầu không nên vì một câu nói mà cố chấp như vậy. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng, vì sao chỉ một câu nói lại có hậu quả nghiêm trọng như thế? Vì sao mình lại không giữ chút thể diện cho anh ta? Nếu chúng ta vừa muốn giải quyết vấn đề, vừa không muốn phát sinh tranh chấp, thì có thể dùng khẩu khí ôn hòa để thương lượng. Chẳng hạn, tôi có một suy nghĩ thế này, cũng không biết đúng hay không, anh có thể xem giúp tôi được không? Như thế đối phương sẽ bị ý kiến của bạn lung lay, sẽ thừa nhận bản thân mình có lẽ không hoàn mỹ. Sở dĩ việc tranh luận không thể giải quyết vấn đề là bởi có rất ít người sẽ chấp nhận một ý kiến thông minh hơn mình, trong khi không mấy ai từ chối một kiến nghị khiêm tốn. Có lẽ là tôi không đúng. Vì thế, khi giao tiếp với người khác, để khiến người khác vui vẻ chấp nhận ý kiến của mình, thì chúng ta có thể đổi sang một phương thức nói chuyện nhẹ nhàng hơn, trên cơ sở tôn trọng đối phương, giống như triết học gia nổi tiếng người Hy Lạp Socrates không ngừng nhắc nhở bản thân: tôi chỉ biết một điều, đó chính là tôi không biết gì cả. Cảm năng nói chuyện làm việc. Tranh chấp sẽ chỉ làm tăng thêm sự hiềm khích và oán hận giữa hai bên, không thể giải quyết được vấn đề. Nếu chúng ta có ý nghĩ bồng bột muốn tranh chấp với người khác, thì phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hãy thử làm theo hai cách dưới đây. 1. Đồng ý với sự phê bình của đối phương và khen ngợi đối phương. Khi bạn ý thức được đối phương đang muốn tranh chấp với bạn, bạn hãy nói rằng: cách nhìn của anh rất hay, tôi nghĩ là anh đúng. Một khi bạn tiếp nhận sự phê bình của đối phương hoặc khen ngợi suy nghĩ của đối phương, thì đối phương sẽ nhìn bạn bằng con mắt thân thiện hơn, từ đó tiếp nhận ý kiến hợp lý của bạn. 2. Nhận lỗi với thái độ tích cực. Khi bạn thừa nhận lỗi lầm, nói là mình chưa tốt, đối phương sẽ nhanh chóng ghi nhận sự tốt bụng của bạn và sẽ không tiếp tục tranh chấp với bạn nữa. Bạn có thể nói với anh ta rằng: là tôi sơ suất, lúc nãy không tập trung chú ý nên đã hiểu lầm anh. Bài 2. Có lý nhưng vẫn nhún nhường mới là người độ lượng. Trong cuộc thi hùng biện, cảnh tượng hai bên tranh luận với lời lẽ đanh thép khiến người xem rất thích thú. Nếu chẳng may đối phương có một chút nhầm lẫn, bên này lập tức có người đứng dậy mỉm cười nói: bạn đội bên ơi, hãy chú ý vào lời phát ngôn vừa nãy. Nguyên tắc của người chiến thắng trong cuộc thi hùng biện chính là có lý lẽ sẽ không chịu nhượng bộ. Nhưng nếu bạn luôn phải ở bên cạnh một đồng nghiệp được mệnh danh là người biện luận giỏi nhất, e rằng mọi người sẽ ái ngại cho bạn. Ví dụ, bạn làm sai chuyện gì đó, bạn đã xin lỗi anh ta, nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha. Cậu sai ở đâu? Chuyện này cậu nói xem phải giải quyết thế nào? Sau này có phạm lỗi tương tự không? Nếu cuối cùng còn bắt bạn viết cam đoan, thì chắc chắn là bạn sẽ không muốn gần anh ta thêm một giây phút nào nữa. Người xưa có câu, có lý mà không chịu nhượng bộ, thì có lý cũng biến thành vô lý. Có phụ huynh phê bình con, quen với việc nhắc đi nhắc lại mãi một việc, sau đó mỗi lần thấy con phạm lỗi đều mang chuyện đó ra nói, tưởng rằng làm như vậy mới có thể khiến con có ấn tượng sâu sắc, khiến con thay đổi, không thể tái phạm. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, làm như vậy sẽ gây ra sự phản cảm đối với con cái. Thậm chí con biết làm việc đó là sai trái, nhưng lại cố tình phạm phải. Tâm lý chống đối do bị kích thích quá nhiều, quá mạnh hoặc trong thời gian quá dài gây ra, trong tâm lý học gọi là hiệu ứng vượt quá giới hạn. Khi một người nào đó có lý lẽ, không chịu nhượng bộ, vì lỗi lầm của đối phương mà phê phán mãi không ngừng, thì đối phương sẽ vì hiệu ứng vượt quá giới hạn mà cảm thấy chán ghét người nói, đồng thời quên bẵng rằng nội dung nói chuyện có đúng hay không, có lý hay không, chỉ muốn tất cả nhanh chóng kết thúc. Người lên tiếng phê phán trong mắt mọi người sẽ để lại một ấn tượng là thiếu tình người, so đo tính toán, ích kỷ hẹp hòi. Thiết nghĩ một người như thế sẽ chẳng còn ai có hứng thú giao tiếp nữa. Người có lý lẽ không chịu nhượng bộ thường có 3 nhân tố tâm lý dưới đây. 1. Tính tình nóng nảy, có ham muốn chinh phục, dùng cách áp đảo người khác để thể hiện cảm giác vượt trội của bản thân. 2. Thích được lợi, tự tư tự lợi, không cho phép người khác được một chút lợi ích nào. 3. Lòng dạ hẹp hòi, chỉ muốn mọi người mâu thuẫn, hễ tìm ra được một khuyết điểm nhỏ của người khác là biến nó thành một chuyện to tát. Nếu chúng ta có thể mở rộng lòng mình, rộng lượng hơn một chút, có lý lẽ cũng nhượng bộ, nhìn nhận được sai lầm của người khác mà vẫn khoan dung, mới là người cao cả. Khoan dung là khởi đầu của tất cả hy vọng, là sức mạnh ấm áp nhất, hài hòa nhất thế gian. Hiệu ứng vượt quá giới hạn, tín hiệu kích thích mà chúng ta phát ra quá nhiều, quá mạnh và thời gian diễn ra quá lâu thì không những không đạt được hiệu quả mong đợi mà ngược lại còn gây ra tâm lý khó chịu, thậm chí phản kháng của người khác. Đã từng có một vụ án khiến rất nhiều người cảm động. Có hai thanh niên trong lúc làm việc đã vô tình gây hỏa hoạn, hại chết một thanh niên trẻ. Trước hậu quả nghiêm trọng, trước áp lực của dư luận xã hội, họ cảm thấy sống không bằng chết, cuối cùng quyết định tự tử. Nhưng khi trên TV xuất hiện mẹ của người bị hại, họ đã vô cùng cảm động. Mẹ của người bị hại nhận trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, đã bày tỏ sự tha thứ cho hai bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống và khuyên họ quay về bên cạnh bố mẹ mình. Hai thanh niên kia vô cùng hối hận, từ bỏ ý định tự sát, quyết định sau này sẽ làm người tốt, gánh vác trách nhiệm mà tội lỗi của mình đã gây ra. Cuộc phỏng vấn này cũng gây xúc động cho tất cả những người ngồi trước TV khi họ nhìn thấy người mẹ ấy nước mắt đầm đìa nói từ tha thứ, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới hai thanh niên. Sự khoan dung độ lượng ấy quả đáng ngưỡng mộ. Một từ tha thứ của người mẹ trong ví dụ trên chẳng khác nào lời nói của thiên thần, mở ra ánh sáng hy vọng cho người trót lầm lỡ. So với cảnh ngộ và sự bao dung của người mẹ này, thì chút ân oán của chúng ta trong văn phòng, chút sóng gió trong gia đình, những xung đột ở ngoài đường chỉ là những chuyện nhỏ bé. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong xã hội, chúng ta không phải là cá thể tồn tại độc lập. Do vậy, chúng ta phải học cách hòa mình vào môi trường xung quanh. Cho dù đối phương có khuyết điểm lớn thế nào, có tự cao tự đại như thế nào, thì chúng ta cũng phải khoan dung cho họ. Có thể tham khảo thêm một số cách dưới đây. 1. Đừng tự cho mình là đúng mà đi oán trách phê bình người khác. Chúng ta không được tự cho rằng người khác sai, mình đúng rồi oán trách và phê bình họ. Biết đâu cùng một việc, nhưng khi chúng ta làm cũng sẽ xuất hiện sai lầm giống như họ, hoặc thậm chí còn tệ hơn họ. 2. Nhìn vào ưu điểm của đối phương.